Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316. Chương 315 sợ hãi. Chương 315 sợ hãi. Mã Hạo không ngu ngốc, cơ hồ nháy mắt liền minh bạch, Triệu Hàm Chương đây là muốn bắt từ Hồ huyện lệnh nơi đó kê biên tài sản ra tới tiền cùng hắn mua lương thực đâu. Mã gia biệt viện những cái đó tài vật thật là có một bộ phận là Mã gia lưu tại nơi đó. Mã Hạo xoa xoa cái trán, kia bút tài bảo hơn phân nửa là lấy không trở lại. Hắn cũng coi như nhanh chóng quyết định, nhìn Mã Tá liếc mắt một cái sau liền gật đầu ứng hạ. Chỉ Mã Tá ôn hòa cùng Triệu Hàm Chương nói, đây là gia đệ, vẫn luôn quản trong nhà công việc vặt. Quận thừa muốn mua lương thực, tìm hắn liền hào. Triệu Hàm Chương liền hướng về phía Mã Tá gật gật đầu, nhân tiện đánh giá một chút đối phương, hơi hơi khom lưng cúi đầu. Mã Tá so Mã Hiên thuận mắt nhiều. Triệu Hàm Chương cũng không chút nào buồn xỉn nàng tán thưởng, trực tiếp hỏi, nếu là Mã Tá xử lý công việc vặt, như thế nào là Mã Hiên tới huyện nha xử lý sự tình? Mã Hạo sắc mặt cứng đờ, vội hỏi nói, chính là gia đệ ngôn ngữ vô trạc đắc tội quận thừa. Hắn vội vàng nói, hắn đọc sách đọc choáng váng, cũng không phải có tâm mạo phạm, còn thỉnh quận thừa xem ở ta mặt mũi thượng khoan dung một vài. Sợ Triệu Hàm Chương một cái không vui, làm người đem ngựa hiên cũng cấp chém. Triệu Hàm Chương không ngại phất tay nói, yên tâm đi, hắn hảo đâu, lúc này đang cùng lương huyện thừa uống rượu đi. Mã Hạo lời nói là như thế này nói, nhưng hắn vẫn là không quá yên tâm, thật sự là lần đầu tiên gặp mặt, Triệu Hàm Chương cũng quá mức hung tàn. Triệu Hàm Chương thuận thế nhắc tới mua lương thực sự, tuy rằng hắn nói từ Mã Tá toàn quyền phụ trách, nhưng Lương Hoành cũng nói, Mã gia là Mã Hà làm chủ, nếu nàng muốn mua lương thực vượt qua hắn điểm mấu chốt, tự nhiên còn phải hắn tới quyết định, một đi một về cũng quá phiền toái. Nàng hôm nay nếu tới thăm bệnh, vậy thuận thế định ra bái, cho nên nàng trực tiếp làm lơ rớt phía sau Mã Tá. Cùng Mã Hạo nói, ta tưởng cùng Mã gia mua 2000 thạch lương thực. Mã Hạo, ngươi như thế nào không nói thẳng? Ta tính toán đem nhà ngươi tồn kho lương thực đều cướp đoạt tính. Mã Hạo đương nhiên không có khả năng bán cho Triệu Hàm Chương 2000 thạch lương thực. Tuy rằng hắn tễ một tễ vẫn là có thể lấy đến ra tới, nhưng cứ như vậy, nhà hắn cũng cạn lương thực. Mã gia dưỡng không ít gia đình hạ nhân, đương nhiên bọn họ xa so ra kém Triệu thị dưỡng bộ khúc, nhưng mỗi ngày tiêu dùng cũng không ít tư cập này. Mã Hạo rốt cuộc không nghĩ đem phiền toái đẩy cho Mã Tá, mà là đánh lên tinh thần tới cùng Triệu Hàm Chương cò kè mặc cả. Kỳ thật lương thực giá cả không nhiều ít có thể tranh luận, hắn nguyện ý đè thấp một ít giá cả bán cho Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương cũng không nghĩ đem giá cả ép tới quá thấp. Tiết Dương huyện sau còn có 5 cái huyện nội, nàng hy vọng nàng hào phóng có tiền tin tức có thể truyền ra đi, tốt nhất truyền ra Nhữ Nam quận, phiêu hướng toàn bộ Dự Châu, hấp dẫn tới càng nhiều lương thương cùng thân sĩ mới hảo đâu. Cho nên bọn họ tranh chủ yếu là thành giao lượng. Triệu Hàm Chương liên tiếp muốn nhiều mua, Mã Hạo liên tiếp muốn thiếu bán. Mã Tá ở một bên nghe rất có loại kỳ dị cảm giác, lần đầu tiên thấy người mua muốn nhiều mua, bán ra lại muốn thiếu bán sự. Triệu Hàm Chương cuối cùng thành công định ra 1200 thạch mức, còn nói hảo giá. Triệu Hàm Chương đặc biệt hào phóng, nói thẳng, ta đây liền trở về làm người đem tiền đưa tới. Mã Hạo cả kinh, lập tức nói, không vội, không vội, đãi ta chu bị hảo lương thực lại giao dịch. Triệu Hàm Chương lại đối hắn hơi hơi mỉm cười nói, ta tin được Mã lão gia, này tiền ta liền trước giao, ta tưởng chúng ta hẳn là có thể thực mau giao dịch đi. Nàng ý vị thâm trường nói, các bá tánh nhưng đều chờ cứu tế lương đâu. Mã Hạo nói không nên lời phản đối nói tới. Hắn dám đổi ý sao? Hắn dám kéo dài sao? Triệu Hàm Chương vừa đi, Mã Hạo liền ngực đau nằm ngã vào trên giường. Chau mày, mã tá đem Triệu Hàm Chương đưa ra phía sau cửa trở về thấy. Khom người đứng ở một bên, Mã Hạo giảm bớt chút, bò dậy buồn bực nói, làm người đi huyện nha đem Hiên đệ kêu trở về, làm hắn đi ứng đối Triệu Hàm Chương. Hắn đều làm gì đi? Người đều tìm được hắn nơi này tới, hắn lại còn ở huyện nha không thấy bóng người. Mã tá đồng ý, xoay người đang muốn đi xuống, Mã Hạo gọi lại hắn, nhíu mày nói, này đó việc nhỏ giao cho quản gia đi làm, người mang theo người đi nhà kho kiểm kê lương thực. Hắn thở dài nói, kho lương thực hẳn là không đủ, còn phải làm thôn trang đưa một ít đi lên. Mã tá đồng ý. Dừng một chút sau vẫn là hỏi, đại ca vì sao phải đáp ứng nàng đâu? Cấp ra nhiều như vậy lương thực, trong nhà kế tiếp cũng muốn gian nan, Triệu Hàm Chương người này. Cả gan làm loạn, hiện tại cho nàng, đó chính là mua bán. Nàng hảo ta hảo đại gia hảo. Mã Hạo dừng một chút sau nói, nếu là không cho, ai biết mã gia lúc sau có thể hay không gặp được thổ phỉ sơn tặc linh tinh. Nói chém huyện lệnh liền chém huyện lệnh, đối mặt như vậy quận thừa, Mã Hạo không dám có quá cao kỳ vọng. Quả nhiên, Triệu Hàm Chương mua được nhóm đầu tiên lương thực, trở lại huyện nha liền bắt đầu tuyên bố thông cáo, cũng làm nha dịch cùng phu canh phố lớn ngõ nhỏ, còn đi đến các thôn các tuyên đọc. Nội dung rất đơn giản, bọn họ Tiết Dương huyện đổi huyện lệnh, huyện nha muốn phân phát cứu tế lương thực, làm các thôn dân thân đến huyện thành lĩnh lương thực, sở hữu năm nay bởi vì nghèo khó mà rơi thảo. Vì khấu người toàn bộ bị đặc xá, chỉ cần chủ động về quê, nàng có thể đương chuyện gì cũng không phát sinh quá, cũng cho bọn hắn một ít cứu tế lương, lấy trợ giúp bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn, tin tức truyền ra đi. Bởi vì biết hồ huyện lệnh bị mới tới quận thừa chém đầu, không ít người đều là trực tiếp tin tưởng Triệu Hàm Chương. Bắt đầu cầm tịch thư diều ra dắt trẻ hướng huyện thành đuổi, có không ít đã khẽ meo meo đi chặn. Đường thu qua đường phí thôn dân nghe thấy cái này tin tức, cũng lặng lẽ trở lại trong thôn, làm bộ không có việc gì phát sinh quá, nhưng cũng có người kiên quyết lưu tại trên núi. Kiên trì lấy vào nhà cướp của mà sống, Triệu Hàm Chương phiên động các lý chính hội báo đi lên tin. Tức, trong lòng liền hiểu rõ, muốn nói hiện tại ai đối Tiết Dương huyện thổ phỉ tình huống nhất hiểu biết. Kia không gì hơn Phó Đình Hàm, thổ phỉ sơn tặc cũng đều là lương dân biến. Bọn họ ở vào rừng làm cướp trước cũng có hộ tịch, cũng chịu lý chính quản hạt, cho nên đối phía dưới tình huống nhất hiểu biết. Không gì hơn lý chính, mà đem nhiều như vậy lý chính tin tức tập hợp lên Phó Đình Hàm tự nhiên nhất. Hiểu biết tình huống, hắn chờ Triệu Hàm Chương phiên xong rồi mới nói. Hiện tại liền sau núi mương kia một mảnh liền có thổ phỉ 300 nhiều người. Trừ bỏ sau núi mương nguyên bản thôn dân ngoài, còn có tương đương một bộ phận là từ địa phương khác bị hấp dẫn tới. Triệu Hàm Chương gật đầu. Người còn không ít. Phó Đình Hàm hỏi, muốn diệt phỉ sao? Triệu Hàm Chương lắc đầu, diệt phỉ hao phí sức người sức của không nhỏ. Bọn họ vừa mới bắt đầu, chỉ là đánh cướp qua đường thương nhân, còn không có động thủ giết qua người. Ta không nghĩ lấy ta binh lính đi cùng bọn họ chém giết. Phó Đình Hàm trong lòng vừa động, nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Cho nên ta muốn chiêu an. Triệu Hàm Chương nói, tiên lễ hậu binh, nhìn xem có thể hay không đem người hấp dẫn tiến vào, ai đi nói đi. Tự nhiên là ta đi, Triệu Hàm Chương nói, cấp tiên sinh không ở nơi này, lương hoành còn không đủ để tín nhiệm, hơn nữa năng lực của hắn cùng uy vọng đều không đạt được. Hắn đi cũng là một chuyến tay không, không bằng ta tự mình đi, Phó Đình Hàm gật đầu. Đem trong tay quyển sách hợp nhau tới, đứng dậy nói, kia đi thôi, Triệu Hàm Chương ngơ ngác mà nhìn hắn. Ngươi cũng đi, ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.